Tiểu thuyết Tristan và Iser, tác giả Joseph Peye, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4: Bùa yêu. Khi đến lúc đưa Iser cho các hiệp sĩ Cornwall, mẹ nàng hái các loại cỏ, hoa và các loại rễ, hòa chúng vào trong rượu và tạo thành một thứ nước uống đầy quyền năng. Khi đã làm xong thứ nước bằng khoa học và bùa phép, bà rót nước vào một cái lọ và kín đáo nói với Pranchen: con gái, con phải đi theo Iser đến xứ của Du Mạc và con yêu nó bằng một tình yêu trung thành. Vậy hãy cầm lấy bình rượu này và nhớ lấy lời ta. Hãy giấu nó để không có con mắt nào thấy và không có làn môi nào chạm đến. Nhưng khi đến đêm động phòng qua chút và lúc người ta rời khỏi cặp vợ chồng mới, con sẽ rắc rượu thảo dược này vào một cái ly và dâng nó lên để họ cùng uống cạn. Du Mạc và hoàng hậu Iser, hãy coi chừng con gái, rằng chỉ họ mới có thể nếm thứ nước uống này. Vì đó là hiệu quả của rượu. Những người cùng uống rượu sẽ yêu nhau bằng tất cả các giác quan và mọi suy nghĩ, mãi mãi khi còn sống và khi chết. Pranchen hứa với hoàng hậu rằng nàng sẽ làm theo ý muốn của bà. Con tàu vượt qua những đợt sóng sâu, mang Iser đi. Nhưng khi nàng càng xa vùng đất Ái Nhĩ Lan, cô thiếu nữ càng than vãn buồn bã. Ngồi dưới cái lều mà nàng ở đó với Pranchen, tỳ nữ của nàng, nàng khóc khi nhớ về đất nước. Những người nước ngoài này sẽ đưa nàng đến đâu, đến với ai, đến số phận nào? Khi Tristan đến gần nàng và muốn xoa dịu nàng bằng những lời lẽ dịu dàng, nàng nổi giận xua đuổi chàng và cơn hận thù làm phồng con tim nàng. Chàng đã đến cướp nàng, chàng là kẻ giết Morlon, chàng đã giật lấy nàng bằng muôn mẹo khỏi người mẹ và khỏi đất nước nàng. Chàng không thèm giữ nàng cho riêng mình, thế là chàng mang nàng đi như một con mồi trên sóng biển đến vùng đất của kẻ thù. Đồ yếu ớt, nàng nói, đáng nguyền rủa thay biển đã mang ta đi. Chẳng thà ta chết trên mảnh đất mà mình đã sinh ra hơn sống ở xa tích. Một ngày kia, gió dịu và những cánh buồm không còn căng phòng dọc theo cột buồm, Tristan cho cặp tàu vào một hòn đảo và chán biển 100 hiệp sĩ Cornwall và các thủy thủ xuống bờ biển. Chỉ còn một mình Iser ở lại trên tàu và một tỳ nữ nhỏ. Tristan đến chỗ hoàng hậu và cố gắng xoa dịu lòng nàng. Vì mặt trời cháy bỏng và họ khát, họ yêu cầu được uống. Đứa bé tìm mãi một thứ nước uống nào đó thì cô bé phát hiện bình rượu được mẹ của Iser giao cho Pranchen. Con đã tìm được rượu, cô bé kêu lên với họ. Không, đó không phải là rượu, đó là đam mê, là niềm vui bóng cháy và nỗi khắc khoải khôn cùng và cái chết. Đứa bé rót đầy một cái cốc có nắp và trao cho nữ chủ. Nàng uống một hơi dài và trao cho Tristan. Chàng uống cạn. Lúc này Pranchen vào và thấy họ im lặng nhìn nhau như lạc lối và bị bắt cóc. Nàng thấy trước mặt họ cái bình gần như trống rỗng và cái cốc có nắp. Nàng lấy cái bình chải ra đuôi tàu, ném nó xuống sóng biển và rên rỉ: khốn khổ, đáng nguyền rủa thay cái ngày mà ta sinh ra và đáng nguyền rủa ngày mà ta lên chiếc tàu này. Iser bạn ơi và Tristan, hai người đã uống cái chết của mình. Một lần nữa chiếc tàu lại bơi về phía Tentasen. Đối với Tristan, dường như một cây gai buốt có gai nhọn, hoa ngát thơm, mọc rễ trong máu tim chàng. Và những đường dây mối nhợ mạnh mẽ quấn lấy tấm thân đẹp đẽ của Iser và mọi suy nghĩ của nàng và mọi khao khát của nàng. Chàng nghĩ, André, Decalan, Guenelon và Gondon, lũ phản trắc đã tố cáo ta ham muốn đất đai của vua mà. À, ta còn xấu xa hơn thế, ta không ham muốn đất đai của nhà vua. Thưa cậu, người đã yêu thương đứa cháu bồ côi ngay trước khi nhận ra dòng máu của em gái Blanchefleur của mình. Người đã dịu dàng khóc thương cháu trong khi cánh tay của ngài bế cháu tới chiếc thuyền không chèo không buồm. Cậu yêu quý, ngay từ ngày đầu tiên không xua đuổi đứa trẻ đến để mà phản bội người. À, mình nghĩ gì vậy? Iser là vợ của ngài và ta là thần tử của ngài. Iser là vợ của ngài và ta là con của ngài. Iser là vợ của ngài và không thể yêu ta. Iser yêu chàng, nàng muốn ghét chàng. Tuy nhiên, chẳng phải chàng đã chê bai nàng một cách xấu xa sao? Nàng muốn căm ghét chàng, nhưng không thể, và tức tối trong lòng vì tình âu yếm còn đau đớn hơn sự căm ghét. Hoàng Sen quan sát họ cực kỳ khắc khoải, còn bị giày dò tàn khốc hơn nữa. Vì chỉ nàng biết mình đã gây nên khổ đau gì. Nàng sinh ra họ hai ngày, thấy họ không dùng bất cứ thức ăn, thức uống gì, cũng như mọi thứ tiện nghi, cứ tìm nhau như những người mù dò dẫm đi về phía nhau. Khổ đau khi họ quể quải vì xa nhau, còn đau khổ hơn nữa khi sum họp, họ lại run rẩy vì kinh sợ lời thú nhận đầu tiên. Vào ngày thứ ba, khi Tristan đến về phía chiếc lều được dựng lên trên bon tàu, nơi Iser đang ngồi, Y sơ thấy chàng đến gần và khiêm nhường nói với chàng, hãy vào đi thưa đức ông. Tâu hoàng hậu, tại sao nương nương lại gọi tôi là đức ông? Chẳng phải tôi là người thần phục nương nương sao? Trái lại, và là thần tử của người, để tôn vinh người, phụng sự người, và yêu người như hoàng hậu của tôi và phu nhân của tôi sao? Y sơ đáp, không, chàng biết mà, rằng chàng là đức ông của em và chủ nhân của em. Chàng biết điều đó, rằng sức mạnh của chàng đã chê ngự em và em là tỳ nữ của chàng. À, sao em không khoét thêm vết thương của người chơi đàn xưa kia? Sao em không để người giết quái vật chết trong cỏ đầm lầy? Sao em không cho chàng một cú chí mạng khi chàng nằm trong bồn tắm, khi thanh gươm đã dương lên? Than ôi, lúc đó em không biết điều em đã biết hôm nay. Thì giờ hôm nay nàng đã biết điều gì? Điều gì đã dày dò nàng? À, mọi điều em biết đều dày dò em, và tất cả những gì em thấy. Bầu trời này đã dày dò em, và mặt biển này, và tấm thân em, cả cuộc đời em. Nàng đặt tay lên vai Tristan, những giọt lệ dập tắt ánh sáng trên mắt nàng, môi nàng rung lên. Chàng đáp lại, bạn ơi, điều gì đã dày dò nàng? Nàng đáp, tình yêu đối với chàng. Lúc đó chàng áp môi lên môi nàng, như vì là lần đầu tiên, cả hai nếm trọn một niềm vui yêu đương. Con sen đang rình rập họ, kêu thét lên, giang tay ra, mắt đẫm lệ, quỳ dưới chân họ. Khốn khổ, hai vị hãy dừng lại đi và quay lại nếu còn có thể. Nhưng không, con đường này không có lối về. Sức mạnh của tình yêu đã lôi kéo hai vị, và không bao giờ hai vị có niềm vui mà không đau đớn. Đó là thứ rượu thảo dược đã xâm chiếm hai vị. Thứ nước uống tình yêu mà mẫu thân người, Isa đã giao cho em. Chỉ có vua Mạc phải uống với người, nhưng số phận đã chơi khăm cả ba chúng ta, và chính ngài đã uống cạn cốc rượu. Bạn Tristan ơi, bạn Isa ơi, để trừng phạt điều xấu xa mà em đã làm, em giao cho hai vị tâm thân và tính mạng em. Vì do tội lỗi của em, trong ly rượu đang nguyện rủa, hai vị đã uống tình yêu và cái chết. Cặp tình nhân ôm siết lấy nhau, trong tấm thân đẹp đẽ của họ run rẩy khao khát và sức sống. Tristan nói, cầu cho cái chết cứ đến. Và khi tối đến, trên con tàu đang nhảy chồm chồm nhanh hơn về vùng đất của vua Mạc, họ đã quân quýt vĩnh viễn, họ đã buông thả cho tình yêu. Chương 5, Pansen bị giao cho các nông nô. Vua Mạc đón Isa tóc vàng trên bờ biển. Tristan cầm tay nàng và đưa nàng đến trước đức vua. Nhà vua đón lấy nàng và cũng cầm tay nàng. Rất vinh dự, ngài đưa nàng về lâu đài Tentasen. Và khi nàng xuất hiện trong gian phòng lớn, giữa các thần tử, sắc đẹp của nàng tỏa sáng đến nỗi các bức tường đều rực lên như bị mặt trời mọc tác độc vào. Lúc ấy vua Mạc ca ngợi mấy con chim én một cách khách sáo đã mang đến cho ngài sợi tóc vàng. Ngài ca ngợi Tristan và 100 hiệp sĩ trên con tàu mạo hiểm đã đi tìm niềm vui cho cặp mắt và trái tim ngài. Than ôi, con tàu cũng mang mang cho ngài, hỡi nhà vua cao quý, bao tang tóc và nỗi dày dò khốc liệt. 18 ngày sau, tất cả các nam tước đều được triệu tập, ngài cưới Isa tóc vàng làm vợ. Nhưng khi đêm đến, Pansen để giấu nỗi ô nhục của hoàng hậu và để cứu nàng thoát chết, đã thay chỗ của Isa trên giường cưới để trừng phạt tội tình mà nàng đã làm trên biển và tình yêu đối với người bạn gái. Người tỳ nữ trung thành đã hy sinh tấm thân trong trắng của mình. Đêm tăm tối đã giấu nhà vua muôn mẹo và sự xấu hổ của nàng. Nhưng người kể chuyện ở đây cho rằng Pansen đã không dứt xuống biển cái lọ rượu thảo dược mà cặp tình nhân không phải đã uống cạn hoàn toàn. Nhưng vào buổi sáng, sau khi chủ nhân của nàng đến lượt mình vào giường cu vua Mạc, Pansen rót vào ly phần bùa yêu còn lại và trình ra cho cặp vợ chồng. Vua Mạc đã uống hết, còn Isen lén ném đi phần của mình. Nhưng các bạn hãy biết rằng, thưa các đức ông, rằng những người kể chuyện này đã hủy hoại câu chuyện và nói sai sự thật. Nếu họ đã tưởng tượng điều dối trá này, làm gì không hiểu tình yêu tuyệt vời mà Mạc luôn dành cho hoàng hậu? Chắc chắn như các bạn sắp sửa biết, mãi mãi dù nỗi khắc khoải dài dò và những sự trả thù khủng khiếp, Mạc vẫn không thể nào xua đuổi khỏi trái tim mình cả Isen lẫn Tristan. Nhưng các bạn hãy biết, thưa quý ông, ngài không hề uống rượu thảo dược, không có chất độc nào, không có bùa phép nào, chỉ có trái tim âu yếm cao quý của ngài đã gợi ra tình yêu cho ngài. Isen là hoàng hậu và sống thật buồn bã. Isen có tình cảm âu yếm của vua Mạc. Các nam tước rất tôn trọng nàng và các giai cấp trung lưu thì yêu quý nàng. Isen sống qua ngày trong những căn phòng sơn vẽ rất phong phú và phủ đầy hoa. Isen có những trang sức sang quý, những tấm vải tía và những tấm thảm đến từ Thessaly, những điệu hát của những người chơi đàn hạt và những tấm thảm căn cửa, thêu báo, đại bàng nhỏ, chim gỗ và các loài vật trên biển và trong rừng. Eason có những mối tình tha thiết đẹp đẽ và Tristan ở bên cạnh nàng tùy thích, ngày cũng như đêm và cũng như phong tục ở các vị quân vương, chàng ngủ trong phòng hoàng gia giữa những bề tôi trung thành thân tín. Tuy nhiên Eason run rẩy, tại sao lại run? Nàng không giữ kín được tình yêu của mình sao? Ai dám ngờ vực Tristan, ai lại ngờ vực một đứa con trai, ai thấy nàng chứ, ai rình rập chàng, nhân chứng nào? Phải, một nhân chứng đang rình rập là Branchen. Branchen rình rập nàng, chỉ Branchen biết được cuộc đời nàng. Branchen nắm toàn quyền sinh sát về nàng. Chúa ơi, nếu nàng mệt mỏi vì mỗi ngày phải chuẩn bị như một tỳ nữ chiếc giường mà nàng phải nằm lên trước, nàng tố cáo họ với vua thì sao? Nếu Tristan chết vì bị nàng phản bội thì sao? Thế nên nỗi sợ khi hoàng hậu phát điên. Không, không phải sợ nàng Branchen trung thành, mà là sợ chính con tim nàng đang giày vò nàng. Hãy lắng nghe này, hỡi các đức ông. Sự phản trắc lớn nhất mà nàng suy nghĩ, nhưng Chúa, như các vị nghe đấy, đã thương hại nàng, các vị cũng vậy, hãy thông cảm với nàng. Ngày hôm ấy, Tristan và vua mạc đi săn sư tử, và Tristan không biết tội ác này. Eason cho gọi hai nông nô đến, hứa cho họ được tự do và sưởng 60 đồng vàng, nếu họ thề làm theo ý muốn của nàng. Họ liền thề. Ta sẽ tặng các ngươi, nàng nói, một thiếu nữ, các ngươi sẽ mang cô ta vào rừng, xa hoặc gần, nhưng ở nơi nào mà không ai biết được cuộc phiêu lưu này. Ở đó các ngươi giết cô ta và mang về cho ta cái lưới của cô ta. Hãy giữ lại để lặp lại với ta những lời mà cô ta sẽ nói. Đi đi, khi các ngươi trở về, các ngươi sẽ được giải phóng và giàu có. Rồi nàng gọi Branchen, bạn thân, em thấy thân thể ta rất uể oải và đau đớn. Em chẳng nên đi tìm trong rừng những loại cây phù hợp để chữa cơn đau này sao? Hai nông nô đang ở đó sẽ đưa em đi. Họ biết nơi nào mọc những loại cỏ hiệu quả. Vậy em đã đi theo họ, em gái, hãy biết rõ điều này. Nếu ta cử em vào rừng, làm gì ta cần nghỉ ngơi và vì giữ tính mạng của ta. Các nông nô đưa nàng đi. Đến rừng, nàng muốn dừng lại vì những loại cây chữa bệnh mọc quanh nàng đã đầy đủ. Nhưng họ lại kéo nàng đi xa hơn. Đến đây cô gái, ở đây không phải là nơi phù hợp. Một trong hai nông nô đi trước nàng. Bạn cùng đi của anh ta đi theo sau nàng. Không còn con đường mòn mà là những bụi gai, cây gai và cúc gai lẫn lộn. Lúc đó người đi đằng trước rút kiếm ra và quay lại. Nàng lao đến người nông đô kia và cầu cứu anh ta. Anh này cũng rút gươm túc trần và nói, cô gái, bọn ta phải giết cô. Branchen ngã xuống cỏ và lấy tay cố và hai thanh kiếm ra. Nàng cầu xin tha bằng một giọng tội nghiệp và dịu dàng, đến mức họ nói, cô gái, nếu hoàng hậu Eason, chủ nhân của cô và của chúng tôi, muốn cô chết, chắc cô đã gây ra lỗi lầm nào đó. Nàng đáp, các bạn ơi, tôi không biết, tôi chỉ nhớ một chuyện làm sai. Khi chúng tôi rời khỏi Ái Nhĩ Lan, mỗi người chúng tôi mang theo là trang sức quý báu nhất, một chiếc áo lót trắng như tuyết, một chiếc áo lót dành cho đêm tân hôn. Trên biển, chợt Eason xé chiếc áo lót cưới của mình, và trong đêm tân hôn, tôi đã cho nàng mượn chiếc áo của tôi. Các bạn ơi, đó là sai lầm mà tôi đã làm với nương nương. Nhưng vì nương nương muốn tôi chết, hãy nói với lĩnh bà rằng tôi cầu mong lĩnh bà được cứu rỗi và có được tình yêu. Và tôi cảm ơn lĩnh bà về tất cả những gì tốt đẹp và vinh dự mà lĩnh bà đã cho tôi. Từ lúc nhỏ khi tôi bị bọn cướp biển bắt cóc và bị bán cho mẹ bà ấy, rồi tôi tận tâm phụng sự bà ấy. Cầu Chúa lòng lành hãy giữ gìn danh dự, tấm thân và tính mạng cho lĩnh bà. Các huynh đệ bây giờ hãy giết tôi đi. Những người nông nô thương hại, họ bàn bạc với nhau và cho rằng một việc làm sai như thế không đáng chết. Họ trói nàng vào một cái cây, rồi họ giết một con chó nhỏ. Một trong hai người cắt lưỡi chó, bọc nó vào vạt áo và cả hai trở về ra mắt Eason. Cô ta đã nói chưa? Nàng hỏi lo lắng. Có, tâu hoàng hậu, cô ta đã nói. Cô ta nói rằng lĩnh bà nổi giận vì một lỗi lầm duy nhất của cô ấy. Bà đã xé một chiếc áo lót trắng tuyết ở trên biển mà bà mang theo từ Ái Nhi Lan. Cô ấy đã cho lĩnh bà mượn áo của mình vào đêm tân hôn. Chính đó cô ấy nói là lỗi lầm duy nhất của cô ấy. Cô ấy cảm ơn lĩnh bà vì nhiều điều tốt đẹp mà bà đã ban từ thời thơ ấu. Cô ấy đã cầu Chúa bảo vệ danh dự và tính mệnh cho bà. Cô ấy cầu cho bà được cứu rỗi và có được tình yêu. Tâu hoàng hậu, đây là cây lưỡi của cô ấy mà chúng tôi đã mang về. Quân sát nhân, Eason thét lên, hãy trả cho ta Branchen, người tỳ nữ trung thành của ta. Các ngươi không biết nàng là người bạn duy nhất của ta sao? Quân sát nhân, trả nàng lại cho ta. Tâu hoàng hậu, người ta nói rất đúng. Đàn bà hay thay đổi lắm. Cùng lúc đàn bà cười, khóc, yêu, ghét. Chúng tôi đã giết cô ấy vì bà đã ra lệnh. Làm thế nào mà ta ra lệnh như thế được? Vì sai lầm nào? Chẳng phải đó là người bạn đồng hành yêu dấu của ta? Nàng ấy thật dịu dàng, trung thành, xinh đẹp. Các người đã biết nàng, quân sát nhân. Ta cử nàng đi tìm thảo dược và ta đã giao nàng cho các ngươi để bảo vệ trên đường đi. người ta sẽ nói rằng các ngươi đã giết nàng và các ngươi sẽ bị thiêu sống trên thang. Tâu hoàng hậu, vậy nên bà hãy biết rằng nàng còn sống và chúng tôi sẽ mang nàng về bình an. Nhưng vì nàng không tin họ và thất thần khi thì nguyền rủa bọn sát nhân và tự nguyền rủa chính mình. Nàng giữ một trong hai tên nông nô bên cạnh, trong khi người kia dội đến cái cây nên Phan Xem bị trói. Người đẹp, Chúa đã tha thứ cho cô và chủ nhân cô đã gọi cô về. Khi nàng xuất hiện trước mặt y sinh, Phan Xem quỳ gối xin nàng tha thứ cho những sai lầm của mình. Nhưng hoàng hậu cũng quỳ gối trước mặt nàng và cả hai ôm hôn nhau xúc động rất lâu. Chương 6. Cây thông lớn. Không phải là nàng Phan Xem trung thành, cặp tình nhân phải e ngại chính bản thân mình. Nhưng làm thế nào con tim ngất ngây của họ có thể cảnh giác được? Tình yêu thúc đẩy họ như buổi tối dục dã con nai đến bờ sông để kết thúc, hay như sau khi nhịn đói quá lâu, con chim săn mồi thình lình lao xuống con mồi. Than ôi, tình yêu không thể giấu che. Chắc chắn nhờ sự thận trọng của Phan Xem, không ai bắt gặp hoàng hậu trong vòng tay của bạn trai. Nhưng mỗi lúc mọi nơi, lẽ nào ai nấy không thấy dục vọng của họ xao động, siết chặt lấy họ, vượt qua mọi cảm quan của họ, cũng như rượu mới trào ra khỏi thùng. Bốn tên phản trắc trong triều dũng căm ghét Tristan vì kỳ tích của chàng nên đang rình rập quanh hoàng hậu. Chúng đã biết sự thật về mối tình đẹp của họ. Chúng cháy bỏng vì ghen tị, căm thù và vui mừng. Chúng cho nhà vua biết tin này. Chúng thấy tình âu yếm quá thành cuồng nộ. Tristan bị đuổi hoặc bị xử tử và hoàng hậu sẽ bị giày vò. Tuy nhiên, chúng sợ cơn giận của Tristan. Nhưng cuối cùng, lòng căm thù của chúng đã chế ngự nỗi khiếp sợ. Một ngày nọ, bốn nam tước thỉnh vua mạng đến pháp viện tối cao và ăn lời nói với ngài. Tâu đức vua tôn kính, chắc lòng ngài sẽ nổi giận và bốn bọn thần sẽ cảm thấy như có tan tóc. Nhưng chúng thần phải tiết lộ điều mà chúng thần đã bắt gặp. Ngài đã dồn tình cảm cho Tristan và Tristan lại sỉ nhục ngài. Chúng thần muốn cảnh báo cho ngài nhưng vô ích, vì yêu thích chỉ một người. Ngài coi thường cả họ hàng của các nam tước và ngài bỏ rơi bọn thần. Vậy ngài hãy biết rằng Tristan yêu hoàng hậu, đó là sự thật đã được chứng minh. Người ta đã nói rất nhiều lời. Nhà vua cao quý chao đảo và đáp: hèn nhát, người suy nghĩ thật phản trắc, chắc chắn ta đã dồn tình cảm cho Tristan. Vào ngày mà Morlon thách đấu với các người thì các người gục đầu, run rẩy và giống như lũ câm. Nhưng Tristan lại đối đầu vì danh dự của vùng đất này và với từng vết thương trên người khanh ấy. Hồn khanh ấy có thể bay biến mất, cho nên các ngươi ghét khanh ấy và cho nên ta yêu khanh ấy hơn ngươi, Andre, hơn tất cả các ngươi, hơn bất cứ ai. Nhưng các ngươi cho rằng mình đã phát hiện được điều gì, các ngươi đã thấy gì, các ngươi đã nghe gì? Không gì cả, thật ra Tâu Quân Dương chỉ là những gì mà cặp mắt có thể thấy, những gì tai có thể nghe. Tâu bệ hạ hãy nhìn đi, hãy lắng nghe, có lẽ vẫn còn kịp lúc. Và khi rút lui, chúng để mặt ngài nếm thuốc độc. Vua Mạc không thể thoát khỏi bùa yểm đến lượt mình. Trái với tình cảm, ngài rình rập cháu mình, ngài rình rập hoàng hậu. Nhưng Phan Xem phát hiện, cảnh báo cho họ biết và nhà vua hoài công thử thách y sinh bằng những mưu mẹo. Chẳng bao lâu, ngài bực tức vì cuộc chiến này và hiểu rằng ngài không thể xua đuổi người dự. Ngài triệu tập Tristan và nói với chàng: Tristan, khanh hãy rời xa lâu đài này, và khi khanh đã rời xa, chỉ nên dũng cảm thì vượt qua các hào sâu và hàng rào. Bọn phan trắc tố cáo khanh phạm một lỗi lầm lớn, đừng hỏi trẫm, trẫm không thể kể lại chuyện chúng nói mà không sỉ nhục cả hai chúng ta. Đừng tìm những lời lẽ để xoa dịu trẫm, trẫm cảm nhận rằng nói cũng vô ích thôi. Tuy nhiên, trẫm không tin những kẻ phản trắc. Nếu trẫm tin chúng, chẳng phải trẫm đã xử tử khanh một cách nhục nhã sao? Nhưng những câu nói nguyền rủa của chúng đã quấy rối lòng trẫm, và chỉ khi khanh ra đi thì mới xoa dịu được. Khanh hãy đi đi, chắc chắn sẽ chẳng bao lâu sẽ gọi khanh về. Đi đi, con trai thân yêu của trẫm. Khi bọn phản trắc nghe được tin này, hắn đã đi rồi. Chúng nói với nhau hắn đã đi rồi, tên phù thủy bị đuổi như một tên sở khanh. Từ nay trở đi hắn sẽ ra sao? Chắc chắn hắn sẽ vượt biển để tìm những cuộc mạo hiểm và phục vụ cho một vị vua nào đó ở xa. Không, Tristan không đủ sức ra đi, và khi chàng đã vượt qua hàng rào và hào sâu của lâu đài, chàng biết rằng mình không thể đi xa hơn nữa. Chàng dừng lại ở một thị trấn tên Tassen, ở trọ với Gouvernail trong một ngôi nhà thị dân. Và chán chường, bị một cơn sốt tra tấn còn bị thương hơn xưa kia vào những ngày bị ngọn lao tẩm độc của Morlon đâm vào thân mình. Xưa kia, khi chàng nằm dài trong túc lều xây gian những đợt sóng và mọi người đều trốn chạy khỏi mùi tanh hôi từ vết thương của chàng, nhưng có ba người ở bên chàng: Governan, Dina de Lidan và vua Mạc. Giờ đây Governan và Dina vẫn còn ở đầu giường chàng, nhưng vua Mạc không còn nữa. Và Tristan rên rỉ: chắc chắn thưa cậu, Thân thể cháu giờ đây tỏa ra mùi của nọc độc còn kinh tởm hơn, và tình yêu của cậu không thể vượt qua nỗi ghê tởm. Nhưng không buông lời, trong cơn sốt bỗng cháy, niềm khao khát lôi kéo chàng như một con ngựa lầm lộn về những ngôi tháp đóng kín đang nhốt hoàng hậu. Ngựa và kỵ sĩ dở dụng khi chạm vào những bức tường đá, nhưng ngựa và kỵ sĩ lại chồm dậy và không ngừng băng vào. Đằng sau những bức tường kia, Isa tóc vàng cũng quể quải chán chường, còn đau khổ hơn nữa vì giữa những người nước ngoài đang rình rập nàng. Suốt ngày nàng phải giả vờ vui cười, và ban đêm nằm dài bên cạnh vua mạc, nàng phải kềm chế bất động mọi cơn xao động của tay chân và những cơn sốt giật nảy người. Nàng muốn trốn với Tristan, dường như nàng dậy và nàng chạy tới cửa, nhưng trên ngưỡng cửa tối tăm, bọn phản trắc đã căng những lưỡi hái lớn, lưỡi hái bén nhọn và ác độc chạm vào đầu gối tinh tế nàng khi đi qua. Dường như nàng đã ngã, và từ cặp đầu gối bị trầy sức của nàng phun ra những dòi máu đỏ. Chẳng bao lâu cặp tình nhân sẽ chết nếu không ai cứu giúp họ, và ai sẽ cứu họ nếu không phải là Branchen? Liều mạng, nàng luồn đến căn nhà mà Tristan đang đau yếu. Gauvernail mở cửa cho nàng rất vui mừng, và lấy cứu cặp tình nhân, nàng dạy cho Tristan mưu mẹo. Không, không bao giờ, thưa các đức ông, các chị không thể nào nghe được một âm mưu tình yêu đẹp hơn thế. Đằng sau lâu đài Tentasen, một vườn cây ăn trái trải rộng bao la và đóng kín bằng những lan can chặt chẽ. Những cái cây rất đẹp mọc vô số ở đấy, trĩu quả đầy chim chóc và những chùm hoa trai ngát thơm. Ở nơi xa nhất của lâu đài, gần những cọc lan can, một cây thông mọc lên cao và thẳng, có thân vững chãi đỡ một tan la rộng. Ở chân cây, một dòng suối trải xiết, nước lan ra ban đầu thành một lớp rộng trong và êm đềm, đóng khung giữa một bậc thềm bằng cẩm thạch, rồi được chứa giữa hai bờ chặt chẽ, xuôi chảy qua vườn cây ăn trái và len lỏi vào bên trong lâu đài, băng qua phòng ngủ của các phụ nữ. Thế nên buổi tối, Tristan theo lời khuyên của Branchen, gọt rất nghệ thuật những mảnh vỏ cây và những cành lá nhỏ, chàng xuyên qua những cây cọc nhọn và đến với cây thông, ném những mảnh vỏ bào vào dòng suối. Nhẹ như bọt sóng, những mảnh vỏ bào nổi lên và trôi cùng con suối vào trong phòng của các phụ nữ. Hizen chờ chàng đến. Ngay lập tức, những buổi tối mà Van Sam biết cách cho vua mạc và bọn phản trắc tránh xa, nàng đến với người tình. Nàng ra ngoài khéo léo và tuy nhiên rất sợ sệt, rình rập từng bước chân xem liệu bọn phản trắc có nấp sau thân cây không. Nhưng ngay khi Tristan thấy nàng, vòng tay dang rộng, chàng lao về phía nàng. Lúc ấy đêm che chở họ và bóng tối của cây thông lớn là bạn của họ. Tristan, hoàng hậu nói, những người đi biển chẳng phải đảm bảo rằng lâu đài Tentasen bị yểm bùa và bằng bùa phép hai lần trong năm, vào mùa đông và mùa hè, nó chìm khuất và biết bắt trước mắt mọi người sao? Giờ đây nó đã biến mất, có phải ở đây là vườn cây ăn trái tuyệt diệu mà những khúc đoản thi đàn hạc đã nói? Một bức tường thành không khí che giấu mỗi phía, những cây cây nở qua, một mặt đất thơm ngát. Người anh hùng sống ở đây không già đi trong vòng tay tình thương, và không có sức mạnh thù địch nào có thể đập tan tường thành không khí. Trên những ngọn tháp Tentasen đập vang giọng tiếng kèn của những người canh gác báo hiệu sáng đông. Không, Tristan nói, bức tường thành không khí đã vỡ, và không phải ở đây, vườn cây ăn trái này là tuyệt diệu. Nhưng một ngày kia, bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đi đến xứ sở may mắn mà không ai quay về. Ở đó sẽ mọc lên một tòa lâu đài bằng cẩm thạch trắng, ở mỗi một trong hàng ngàn chiếc cửa sổ cháy lên ngọn nến được thắp sáng. Ở mỗi một ngọn nến, một nhạc sĩ sẽ chơi và hát một giai điệu không dứt. Mặt trời sẽ không chiếu sáng, và tuy nhiên không ai nuối tiếc ánh sáng dần dương, là đất nước hạnh phúc của những người sống. Nhưng trên đỉnh những ngọn tháp Tentasen, rạng đông đã soi sáng những khối màu xanh lục và thiên thanh xen kẽ nhau. Isen đã tìm lại niềm vui, sự ngờ vực của vua mạc tan biến, và bọn phản trắc hiểu trái lại rằng Tristan đã gặp lại hoàng hậu. Nhưng Branchen giữ gìn khéo léo đến mức chúng có rình rập cũng hoài công. Cuối cùng, quận công An Thuê mà chúa nguyền rủa nói với đồng bọn: "Này các đức ông, hãy làm theo lời khuyên của Frosa, tên lùn gù. Biết bài nghệ thuật, bùa phép và mọi cách phù phép. Hắn biết khi một đứa trẻ mới vừa được sinh ra, quan sát rất rõ bảy hành tinh và đường đi của các ngôi sao, và hắn kể trước mọi đặc điểm của đời đứa trẻ ấy. Hắn khám phá, nhờ quyền năng của Bushibus và Noarong, những điều thầm kín hắn sẽ cho chúng ta biết nếu hắn muốn mua mẹ của Isa và Tristan. Vì thù ghét vẻ đẹp và chiến công, con người nhỏ thó độc ác dịch ra những chữ phép phù thủy, xem xét đường đi của sao Orion và Lucifer và nói: hãy vui mừng mà sống hỡi các đức ông, đêm nay các đức ông sẽ tóm được chúng. Chúng đưa hắn đến trước đức vua, Tâu bệ hạ, gã phù thủy nói, hãy ra lệnh cho các thợ săn nai của người thả chó săn và thắng yên cho ngựa. Hãy thông báo rằng 7 ngày và 7 đêm ngài sẽ sống trong rừng để điều động cuộc đi săn, và ngài sẽ treo tôi lên chĩa ba nếu ngài không nghe vào 9 đêm nay tôi săn nói gì với hoàng hậu. Nhà vua làm như thế dù không muốn. Đêm buông xuống, ngài để các thợ săn nai ở trong rừng đi cùng gã lùn và quay về Tantasen bằng một lối vào mà ngài biết. Ngài vào vườn cây ăn trái và gã lùn đưa ngài đến cái cây lớn. Tâu hoàng thượng, tốt hơn ngài nên leo lên cành cây này ở trên cao. Ngài hãy mang cung và tên, có lẽ những thứ đó sẽ giúp cho ngài. Và hãy giữ im lặng, ngài sẽ không phải chờ lại lâu đâu. Cục đi, đủ cho thù địch mặc ra. Và gã lùn bỏ đi mang theo con ngựa. Gã đã nói đúng, nhà vua không chờ đợi lâu. Đêm nay trăng sáng trong trẻo rất đẹp, nấp trong cành lá, vừa thấy cháu mình chồm lên trên những cọc nhọn. Tristan đến với cái cây và ném xuống đất mảnh vỡ bào và những cành cây. Nhưng khi chàng cúi xuống suối nước để ném, chàng thấy phản chiếu dưới nước hình ảnh của nhà vua. À, nếu chàng có thể ngăn chặn những mảnh vỡ bào đang trốn chạy, nhưng chúng đã chạy đi thật nhanh qua vườn cây ăn trái. Đằng kia trong một phòng ngủ phụ nữ, Izer đang rình đập những mảnh vỡ bào tới. Chắc là nàng thấy chúng, nàng chạy ùa đến. Cầu chúa phù hộ cặp tình nhân, nàng đến. Ngồi bất động, Tristan nhìn nàng và dưới rặng cây, chàng nghe tiếng mũi tên sột soạt đang cọ vào dây cung. Nàng đến nhanh nhẹn và khéo léo, tuy nhiên rất thận trọng theo thói quen. Cái gì vậy? Nàng nghĩ, tại sao Tristan không ùa lên gặp mình vào tối nay? Chàng đã thấy kẻ thù nào đó chăng? Nàng dừng lại, đưa mắt sụt sạo những bụi rậm đen nhẽm. Bỗng nhiên dư tia sáng trăng đến phía mình, nàng thấy được bóng của nhà vua trên dòng suối. Nàng bày tỏ sự khôn ngoan của phụ nữ bằng cách không hề ngước mắt về phía những cành cây. Hỡi thượng đế, nàng nói thật khẽ, chỉ cần cho phép con nói trước. Nàng đến gần hơn, hãy lắng nghe nàng tiến tới và cảnh báo bạn trai. Này ngài Tristan, ngài dám làm gì thế? Lôi kéo ta đến một nơi như thế này vào giờ này. Đã nhiều lần ngài nhắn ta để gian nài ta. Vậy ngài hãy nói xem, ngài cầu xin điều gì, nàng chờ đợi điều gì ở ta. Cuối cùng ta đã đến đây vì ta không thể quên. Nếu ta là hoàng hậu thì ta mang ơn ngài về điều đó. Ta đây, ngài muốn gì? Tâu hoàng hậu, ta muốn cầu xin lệnh bà để lệnh bà xoa dịu đức vua. Nàng run lên và khóc, nhưng Tristan ca ngợi thượng đế đã chỉ cho bạn gái biết nỗi nguy khốn. Phải, tâu hoàng hậu, thần cầu xin lệnh bà thường xuyên và luôn hoài công. Chưa bao giờ, từ khi nhà vua xua đuổi thần, lệnh bà không đói hoài đến khi thần yêu cầu. Nhưng xin lệnh bà hãy thương hại kẻ ốm yếu này đây. Nhà vua căm ghét thần, thần không biết là vì sao, nhưng chắc lệnh bà biết. Và ai có thể xoa dịu cơn giận của ngài nếu không phải là lệnh bà? Hoàng hậu có uy quyền, nàng y dân khách sáo. Mà con tim của nhà vua tin cậy. Thật vậy, ngài Tristan, chẳng lẽ ngài không biết rằng ngài ngờ về cả hai chúng ta sao? Và ngờ về một sự phản trắc như thế nào chứ? Có cần phải tăng thêm sự nhục nhã rằng chính ta cho ngài biết điều đó? Quân vương của ta nghĩ rằng ta yêu ngài bằng một tình yêu tội lỗi. Tuy nhiên có Chúa biết, và nếu ta dối trá, cầu cho Chúa vùi dập thân xác ta. Chưa bao giờ ta trao tình yêu cho một người nào khác, ngoài người đầu tiên chiếm đoạt ta trinh trắng trong vòng tay. Và ngài muốn hỏi Tristan rằng ta gian xin nhà vua tha thứ cho ngài sao? Nhưng nếu là ngài biết rằng ta đến đây dưới cây thông này, ngày mai ngài sẽ ném to tràng của ta theo gió. Tristan rên rỉ, ôi cậu thân yêu, người ta nói không ai là kẻ xấu nếu người đó không gây điều xấu xa. Nhưng con tim nào có thể nảy sinh một ngờ vực như thế? Ngài Tristan, ngài muốn nói gì? Không, nhà vua quân vương của ta sẽ không tự mình tưởng tượng ra một việc sâu xa như thế. Nhưng bọn phản trắc của vùng đất này đã làm tăng thêm lời dối trá đó, vì rất dễ dàng gây thất vọng cho những con chim trung thực. Họ yêu nhau, chúng nói với ngài, và bọn phản trắc đã chuyển tình cảm của chúng ta thành tội lỗi. Phải, ngài yêu ta Tristan, tại sao lại phủ nhận điều đó? Chẳng phải ta là vợ của cậu ngài, và chẳng phải ta đã cứu ngài thoát chết hai lần sao? Phải, ta cũng đã yêu ngài. Chẳng phải ngài thuộc dòng dõi nhà vua, và chẳng phải ta đã nhiều lần nghe mẹ ta lặp lại rằng một người vợ sẽ không yêu quân vương của mình nếu không yêu họ hàng của quân vương sao? Vì yêu vua mà ta yêu ngài Tristan, và giờ đây nữa, nếu nhà vua tha thứ cho ngài, ta sẽ rất vui. Nhưng toàn thân ta rung lên, ta rất sợ, ta đi đây, ta đã ở đây quá lâu rồi. Trong cành lá, nhà vua thương hại và dịu dàng mỉm cười. Tristan, Izen bỏ trốn, Tristan gọi nàng. Tâu hoàng hậu, nhân danh đức cứu thế, hãy cứu thần vì lòng từ bi. Bọn hèn nhát muốn tách nhà vua khỏi những người yêu quý ngài. Chúng đã thành công và bây giờ đang nhạo báng ngài. Mặc chúng, thần sẽ đi khỏi đất nước này thật xa, thật khốn khổ như xưa kia. Nhưng ít ra hãy nhắc cho nhà vua nhớ đến những công lao phục vụ của thần xưa kia. để thần có thể phi ngựa xa khỏi đây mà không hổ thẹn. Ngài sẽ cho thần của cải đủ để thần tiêu xài để chuột ngựa và vũ khí. Không, Tristan, ngài không cần phải yêu cầu ta như thế. Ta rất đơn độc trên cõi trần này, đơn độc trong cung điện này, nơi không ai yêu ta, không có chỗ dựa mặc tình cho vua toàn quyền sanh sát. Nếu ta nói với vua một câu nào về ngài, chẳng lẽ ngài không thấy rằng ta suýt chết vì nhục nhã sao? Bạn ơi, cầu Chúa phù hộ cho ngài, vua ghét ngài là đã sai lầm. Nhưng dù ngài đi đến vùng đất nào đi nữa, Thượng Đế cũng sẽ là một người bạn thực sự của ngài. Nàng ra đi và trốn vào phòng nơi Pranchen ôm lấy nàng run rẩy trong vòng tay. Hoàng hậu kể cho nàng nghe cuộc mạo hiểm. Pranchen kêu lên, Iser, nữ chủ nhân của em, Chúa đã tạo cho người một phép lạ. Ngài là người cha biết thông cảm và không muốn làm hại những người mà ngài biết là vô tội. Dưới cây thông lớn, Tristan tựa vào bậc thềm cẩm thạch than giảng, cầu Chúa thương hại ta và sửa chữa sự bất công lớn mà ta đang chịu đựng từ quân vương yêu quý của ta. Khi chàng vượt qua lan can của vườn cây ăn trái, nhà vua nói và mỉm cười, chào của ta, cầu cho giờ phút này được ban phúc, hãy nhìn phương xa mà khanh phải phi ngựa vào sáng nay, mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Đằng kia, trong một cánh rừng thưa, gã lùn Phosa hỏi đường đi của các vị sao. Gã đã đọc ở đó rằng vua đe dọa sẽ xử tử gã, gã đeo nhẽm vì sợ và xấu hổ, bèn điên dẫn và nhanh nhẹn bỏ trốn về phía vùng đất Gan.